Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 100, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, con thuyền ở trên sông đi một ngày. Bởi vì hướng gió không đúng, tốc độ trôi cũng không nhanh. Màn đêm buông xuống thời điểm ly thị trấn còn có chút khoảng cách. Nhà đò là một hán tử trung thực. Nói, vài vị lão gia, đây không có chùa miếu. Chỉ có thể ủy khuất các lão gia buổi tối ở tại trong khoang thuyền. Trần Tây Nhiên đáp ứng nói. Không sao, ở trên thuyền qua đêm cũng có một phen thú vị khác. Buổi tối Tần Mộ Văn đem tiểu bao tử hống ngủ. Lê Cẩm mở ra cửa sổ nhỏ. Nằm ở trên giường, đôi tay lót ở sau đầu xem bầu trời tinh đấu. Tần Mộ Văn rửa sạch chân lên giường. Lê Cẩm đằng ra một bàn tay đem hắn ôm vào trong ngực. Một cái tay khác chỉ cho hắn thấy bầu trời sao bắt đầu. Phương hướng kia chính là Yến Kinh. Tần Mộ Văn giật mình. Tựa hồ nhớ tới hồi ức không tốt. Hắn nói. A Cẩm, về sau sẽ đi Yến Kinh sao? Tần Mộ Văn thân thể biến hóa một chút cũng chạy không thoát cảm giác của Lê Cẩm. Lê Cẩm đem hắn ôm càng chặt. Mi mắt hơi rũ che khuất hai tròng mắt đen nhánh. Sẽ đi, Tần Mộ Văn không nói chuyện. Yến Kinh với hắn mà nói không phải nơi tốt, nhưng nghe A Cẩm hữu lực tim đập. Hắn giống như cũng không có hoảng loạn giống mới đầu. Nghĩ như vậy, Tần Mộ Văn đem đầu chôn ở trên cổ Lê Cẩm. Chóp mũi quanh quẩn hơi thở quen thuộc. Cả người đều thả lỏng. Lê Cẩm lại nói. Ta không muốn lừa ngươi. Văn Văn, hắn đóng cửa sổ, giúp hai người đắp chăn. Thanh âm thực nhẹ, ngữ khí lại vô cùng kiên định. Nói, khoa cử khảo thí, ta chí tại tất đắc. Tần Mộ Văn ân một tiếng. Nói, mặc kệ A Cẩm quyết định cái gì, ta đều sẽ luôn bồi A Cẩm. Lê Cẩm khóe môi gợi lên. Chỉ tiếc trong đêm đen không người thấy được. Hôm sau hướng gió rất thuận. Giờ tị mới qua một chút, Trần Tây Nhiên đứng ở đầu thuyền liền nhìn thấy thị trấn hình dáng xa xa. Lại qua non nửa canh giờ, thuyền liền ngừng ở thị trấn bên cạnh. Nhà đò đi xuống trước, đem thuyền cột vào cây cột mới tiếp đón vài vị khách nhân rời thuyền. Nước sông Vi Ba nhộn nhạo, liên quan con thuyền cũng lung lay. Lê Cẩm người cao chân dài, trong lòng ngực ôm tiểu bao tử chân dài đưa ra vững vàng đạp lên trên mặt đất. Ngay sau đó hắn xoay người vươn tay với Tần Mộ Văn đỡ nhà hắn tiểu phu lang rời thuyền. Trần Tây Nhiên cuối cùng một mình nhảy xuống thuyền. Hắn thân hình vừa mới lộ ra liền nghe được trên bờ cách đó không xa có người ở kêu. Thiếu gia, ngài đã trở lại a. Nguyên lai đây là Trần Tây Nhiên thư đồng. Từ khi thu được Trần Tây Nhiên tin, phu nhân mỗi ngày liền phái thư đồng ở chỗ này chờ. Hôm nay bất quá là ngày thứ hai, liền chờ được người. Lê Cẩm tính cùng Trần Tây Nhiên từ biệt, tính toán trực tiếp hồi thôn. Trần Tây Nhiên nói, nhà ngươi đều dọn không? Buổi tối trở về làm sao ngủ? Không bằng hôm nay trước trụ nhà ta. Ngày mai ta phái người thông chi trụ tử ca lại đến tiếp một nhà các ngươi. Lê Cẩm lắc đầu. Hôm nay sắc trời còn sớm. Vừa lúc thích hợp hồi. Hắn còn chưa nói xong liền nhìn thấy một hình bóng thập phần quen thuộc khua xe bò tiến đến. Thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Người tới đúng là Lý trụ tử. Hắn cùng Trần Tây Nhiên trong nhà thư đồng cách nói giống nhau. Từ hôm thôn trưởng thu được tin ngài, toàn thôn đều biết ngài phải về tới. Vừa lúc ta mỗi ngày đều ở trấn trên gia quán, không có việc gì liền tới nơi này chờ ngài. Lý trụ tử hắn nói nhẹ nhàng, Lê Cẩm lại rất là cảm động. Cùng Trần Tây Nhiên lại lần nữa từ biệt liền ngồi lên xe bò Lý trụ tử. Người một nhà vô cùng náo nhiệt hồi thôn. Đến nỗi Tống tiên sinh bên này chỉ có thể chờ ngày mai Lê Cẩm lại đến trong thị trấn cùng Trần Tây Nhiên đi tới cửa bái phòng. Lý trụ tử lúc này cùng Lê Cẩm nói chuyện trong giọng nói câu nệ rất nhiều. Chuyện Lê Cẩm trúng liền tiểu tam nguyên đã truyền khắp toàn bộ thôn. Liền tính đại bộ phận người không biết Tiểu Tam Nguyên là cái gì, nhưng bọn hắn cũng đều biết Lê Cẩm là tú tài lão gia thứ hai từ trong thôn khảo đi ra ngoài. Người thứ nhất tự nhiên chính là ngọn nguồn của tên thôn Hồng Nhạn. Lý Hồng Nhạn, Lê Cẩm cùng Lý Trụ Tử nói hai câu. Nghe hắn một ngụm ngài, hai ngụm ngài, Lê Cẩm thực bất đắc dĩ. Trụ Tử ca, hiện tại ta chỉ là Lê Cẩm. Lý Trụ Tử nghe xong lời này, ai, một tiếng. Nói, khó mà làm được, ngài hiện tại là tú tài lão gia a. Lê Cẩm nói, tú tài lão gia cũng là ngươi hậu bối. Trụ Tử ca, ngươi cùng ta nói chuyện như vậy ta cả người đều không thói quen. Lý Trụ Tử vô pháp, chỉ có thể một lần nữa gọi A Cẩm. Sau khi trở về, Lý Trụ Tử cùng Lý Đại Nghiêu đều tặng mới tinh đệm giường cùng chăn bông tới. Lê Cẩm để Tần Mộ Văn ôm bánh bao đang ngủ say ở trong sân phơi nắng một lát. Chính mình đi theo Lý Trụ Tử cùng nhau đem trong nhà quét qua một lần. 10 tháng không trở lại trong nhà đã sớm có một tầng bụi thật dày. Chờ đến quét tước xong, Lê Cẩm mới đem tiểu bao tử đặt ở lên trên giường đã trải tốt. Tiểu gia hỏa xem ra là thật sự mệt cực kỳ. Hôm qua buổi tối ở trên thuyền làm ầm ĩ, không hào hào nghỉ ngơi. Hiện tại trực tiếp liền ngủ rồi. Lê Cẩm đem hết thảy đều thu thập hào. Lại đi theo Lý Trụ Tử đi dọn củi lửa. Hắn tức phụ nhi cũng sớm nấu 2 chén mì cho Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn. Mỗi chén đều có 1 cái trứng gà. Ra cửa sủi cảo vào cửa mi. Lần trước các ngươi đi vội vàng chưa kịp mua thịt làm vằn thắn. Hiện giờ vào cửa mì phải hảo hảo ăn. Lê Cẩm cũng xác thật đói bụng. Ăn 1 chén mì lại ăn 2 cái bánh mới dừng lại đũa. Mà Tần Mộ Văn bên kia cũng vừa lúc ăn xong 1 chén mì. Hắn thu dọn đi rửa chén. Lê Cẩm đi theo Lý Trụ Tử đi thôn trưởng ra. Lý Trụ Tử cho rằng thôn trưởng nhìn thấy Lê Cẩm câu đầu tiên nói nhất định là chúc mừng A Cẩm cao trung Tiểu Tam Nguyên. Kết quả lại thấy thôn trưởng lấy ra 3 quyển sách. Quyển sách đầu tiên trên bìa mặt có 4 chữ to. Lý Trụ Tử 1 chữ đều không biết. Đây, Nông Tang Tính Kinh này chính là ngươi tự mình biên soạn sao? Lê Cẩm gật đầu. Là, Phủ Thành phong cách học tập nồng đậm. Ta tiến vào Ninh Hương Thư Viện học tập. Quyển sách này chính là khi đó biên ra tới. Thôn trưởng trên mặt vui mừng nói 3 chữ, hảo. Mới giải thích, ta mới đầu lo lắng tác giả này cùng ngươi trùng tên trùng họ. Trong lòng hoài nghi nhưng cũng biết ngươi lúc ấy sắp khảo viện thử liền không bởi vì chuyện này quấy rầy ngươi. Sau đó ngươi lại gửi thư nói chính mình cao trung. Sắp trở về tế tổ. Ta cũng liền nghĩ chờ ngươi trở về trực tiếp gặp mặt dò hỏi. Phủ Thành quả nhiên địa linh nhân kiệt. A Cẩm sách này viết đến thật sự hảo. Lê Cẩm cười nói. Ta tiến đến Phủ Thành không chỉ biên 1 quyển sách này. Còn có 1 quyển khác. Đang in ấn. Thôn trưởng. Sau đó thôn trưởng cùng Lê Cẩm xúc đầu gối trường đàm. Nghe hắn nói chuyện trải qua ở Phủ Thành 10 tháng. Tuy rằng Lê Cẩm nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng thôn trưởng lại có thể từ giữa nghe ra Lê Cẩm vẫn luôn nỗ lực tiến bộ. Thôn trưởng cũng cùng Lê Cẩm nói trong thôn tình huống. Từ khi ngươi có tiền đồ, chúng ta trong thôn nhà cái hán cũng không cần hài tử chỉ lo trồng trọt. Thậm chí có người còn chuyên môn tích cóp quà nhập học lễ. Tính toán đem hài tử đưa đến trấn trên đọc sách. Dứt lời thôn trưởng đề ra mấy cái tên. Lê Cẩm có chút kinh ngạc, nói, thôn trưởng nói mấy hài tử kia đều mới 5-6 tuổi sao? Bọn họ đi trong thị trấn một mình học tập. Thôn trưởng nói, đây cũng không có biện pháp. Trong nhà bà nương còn phải chiếu cố cha mẹ chồng cùng hài tử khác, sao có thể chuyên tâm hầu hạ một hài tử. Chuyện kiếm hiệp hay, Lê Cẩm nghĩ nghĩ, nói, chấm, ta có cái kiến nghị. Không bằng trong thôn trực tiếp làm 1 cái lớp học vỡ lòng. Đứa bé vỡ lòng không cần học vấn cỡ nào cao thâm. Có thể biết chữ giúp hài tử giáo hội là được. Như vậy cũng tránh cho trong thôn tiểu hài tử đi chấn trên gặp nguy hiểm. Rốt cuộc những hài tử đó thật sự là quá nhỏ. Đầu năm nay bọn buôn người lại rất hung hăng ngang ngược. Tiểu hài tử một mình ra cửa thật sự không an toàn. Thôn trưởng ngẩn người, nói, trong thôn chính mình làm lớp học vỡ lòng. Lê Cẩm nói, đúng vậy, tóm lại hiện tại hài tử muốn học tập nhân số có 7-8. Cũng không ít, thôn trưởng đem thuốc lá sợi khái trên mặt đất, mày cau thành chữ, xuyên, nói, ta ngẫm lại, Lê Cẩm sau khi trở về, thôn trưởng ở lúc cơm chiều thời điểm còn tự mình tới một chuyến. Nói, liền y theo ngươi nói mà làm, chờ ngươi học vỡ lòng tính kinh in ấn xuống ra, ta liền dựa theo sách trực tiếp tới dạy bọn nhỏ học tính kinh. Thôn trưởng nguyên bản chính mình cũng chỉ biết bát bàn tính, nhưng từ năm trước tháng chạp thu được 3 quyển sách này, hắn một người nguyên bản đối với toán học không có hứng thú, không có việc gì đều móc ra xem. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là nơi này nội dung hắn đều có thể xem hiểu. Thôn trưởng cũng không phải chưa thấy qua chân chính tính kinh thư. Cùng bản Lê Cẩm kỹ càng tỉ mỉ chú thích so sánh với đều quá mức thâm ảo. Hắn một người huyện thí cũng chưa khảo qua, tự nhiên biết chân chính tính kinh thư có bao nhiêu khó. Cho nên thôn trưởng vừa nghe Lê Cẩm lại muốn ra thư cũng không lo lắng chậm trễ hài tử ở toán học phương diện vỡ lòng. Tóm lại hắn thân là thôn trưởng trong bụng vẫn là có chút mực nước giáo tiểu hài tử dư giả. Thôn trưởng lại hỏi Lê Cẩm sẽ trở về ở mấy ngày, tính toán ở chính mình tổ chức tộc học thời điểm nếu là thời gian tới kịp thỉnh Lê Cẩm tới nói với bọn nhỏ nói vài câu cổ vũ. Lê Cẩm cười nói, lần này xin nghỉ 10 ngày, trừ bỏ qua lại trên đường 4 ngày, dư lại 6 ngày ta đều sẽ ở trong thôn. Thôn trưởng híp mắt, nói, thời gian đủ rồi, ta đây liền an bài người đi chuẩn bị. Hắn đi tới cửa lại lộn trở lại, nói, A Cẩm giúp lớp học vỡ lòng của thôn chúng ta lấy cái tên đi. Kiến nghị này là ngươi nói ra, lớp học vỡ lòng có thể xây dựng lên cũng có một phần công lao của ngươi. Lê Cẩm cũng không chối từ, hắn trực tiếp đáp ứng. Cho ta tự hỏi 2 ngày, nghĩ hảo sau ta viết ra tới đưa qua cho ngài. Thôn trưởng trước khi đi nhìn Lê Cẩm ra trong phòng bếp có tràn đầy trái cây cùng rau dưa, cũng không lại hỏi nhiều cái gì. Chỉ dặn dò Lê Cẩm hảo hảo nghỉ ngơi, giảm bớt lữ đồ mệt nhọc. Nhìn Tần Mộ Văn cùng Lê Cẩm đưa hắn ra cửa, thôn trưởng nghĩ nghĩ, nói, ngươi là hài tử tốt, về sau sinh hoạt sẽ càng tốt. Đa tạ thôn trưởng. Cùng lúc đó tri phủ đại nhân một phong thơ để trên bàn trước mặt Bàng lão gia tử. Bàng lão gia tử nhìn tên trên thư hoa dâm, lông mày run lên. Cứ việc lời nói rất là khinh thường, nhưng vui sướng ngữ khí lại bại lộ tâm tình vui sướng của hắn khi thu được vãn bối gửi thư. Ta không phải nói bọn hậu bối không thể quấy rầy ta sao? Làm gì một đám không biết lễ nghĩa còn muốn tới đưa tin cho ta? Người hầu hạ lão gia tử đã đối với chuyện này thấy nhiều nên không phản ứng. Nam nhân ngồi ở bên người Bàng lão gia tử ước chừng 27-28 tuổi, nhìn kỹ người này đúng là nam nhân lần trước nói muốn cùng Bàng lão gia tử đánh cược. Hắn đối với Bàng lão gia tử khẩu thị tâm phi, tỏ vẻ không lời nào để nói. Nhưng hắn cũng biết một khi chính mình chọc thủng lão gia tử tâm thái liền băng rồi. Vì thế hắn nhắc tới chỉ có đánh cuộc. Lão gia tử, người nói nếu là Lê Cẩm chúng liền tiểu tam nguyên liền thu hắn làm đồ đệ là thật sao? Lão gia tử chỉ lo xé phong thư để đọc, làm bộ chính mình không nghe câu nói này. Lúc ấy hắn cũng gần là ngạo kiều, cho rằng người không có gửi bái thiếp cho bọn hắn vòng đều là hạng người cuồng ngạo. Người như vậy cho dù có chút thông minh cũng không có khả năng trúng được ba án đầu A, cho nên lão gia tử liền thuận miệng nói. Không nghĩ tới, Lê Cẩm thật đúng là dám trúng. Nhưng hắn đều mười mấy năm không thu qua đệ tử, Thu cái đệ tử thái độ của hắn lại bưng lên tới. Nào có cùng người quen ở chung vui sướng. Tổng không thể để đồ đệ cho rằng sư phụ tính cách quá hoạt bát. Cho nên lão gia tử hạ quyết tâm tạm thời bỏ qua những lời này. Trước nhìn xem gia tộc tiểu gia hỏa viết cái gì cho hắn. Vì thế lúc mở ra phong thư trong nháy mắt lão gia tử vui vẻ tươi cười cương ở trên mặt. Cách chương.